90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, Cố Trường Hữu tìm Lý Tồn Thiện cầu tha thứ. Lý Oánh Tuyết ước chừng thời gian ngồi dậy, vừa vặn nàng ngồi dậy, Lý Thiếu Cẩn cũng tới. Lý Oánh Tuyết kêu lên, tỷ, ngươi phải đi ngươi bạn học nhà a. Lý Thiếu Cẩn vẫn mắt nhìn thẳng, tiểu vương bát, đạp thang lầu, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, đổi tư, Lý Thiếu Cẩn bóng người cũng không nhìn thấy nữa. Lý Oánh Tuyết bấm cằm suy nghĩ, Lý Thiếu Cẩn mới vừa nói, ông nội là miệng chua ngoa tâm đậu hũ, bất kể hắn làm sao sinh khí, ngươi chỉ cần dỗ hắn là được a. Cứ làm như vậy, Lý Thiếu Cẩn cũng không sợ ông nội. Nàng sợ gì đây? Lý Oánh Tuyết đem tivi đóng, vội vã chạy trở về phòng, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lý Thiếu Cẩn không đi ông nội nơi đó tốt hơn. Bây giờ ông nội đang cùng nàng sinh khí, trước khi nàng trong lòng sợ, cũng chưa từng nghĩ tới đi tìm mắng. Bây giờ không phải là vừa vặn đi không? Tại ông nội bên người đi loanh quanh mấy ngày, mặc dù sẽ bị mắng, nhưng mà cuối cùng ông nội nhìn tại thân thể nàng không tốt mặt mũi, khẳng định cũng sẽ cùng nàng cùng tốt. Nàng đi, cứ làm như vậy, quạt gió vẫn còn ở hô hô hô thổi. Trên ghế salon người lại không? Lý Thiếu Cẩn từ cửa thang lầu xoay người, hướng về phía trước hư không cười một tiếng, nụ cười tràn đầy tình thế bắt buộc gian trá. Lý Tồn Thiện thư phòng. Lý Tồn Thiện ngồi ở trên ghế, hắn đứng phía sau cảnh vệ viên, trước người đứng là lịch sự chính phái, một mặt thái độ nghiêm túc Cố Trường Hữu. Lý Tồn Thiện ngẩng đầu lên, trợn to mắt nói, ta nghĩ hai nhà chúng ta người đã không có gì để nói. Hắn vốn là miệng mặt đen cũng đen, chống với chính mình người không thích, lại là vui giận hiện ra sắc. Cái loại đó khinh miệt, giọng cao cao tại thượng, nhường người không đất dung thân. Cố Trường Hữu cũng là quen phát hiệu lệnh người, cực kỳ thích cố ý bưng, không thích ngôn ngữ, nhưng mà lúc này một điểm cấp trên cái giá đều không có. Cười nói, Lý Lão, dẫu sao chúng ta là xui ra. Lý Tồn Thiện nói, chúng ta rốt cuộc là làm sao trở thành xui ra, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi không để ý tốt con gái ngươi, ta không giáo dục tốt con trai ta, nhưng là bây giờ đâu, ta tất cả mặt mũi cũng vứt sạch, có thân hay không nhà, không phải là một tấm ly hôn chứng chuyện, ta có thể không coi ngươi mấy cái là xui ra. Ngươi xúc sinh kia nhi tử, khi hắn đưa tay ra xông về ta tôn tử tôn nữ thời điểm, chúng ta thì không phải là xui ra, là cừu nhân. Cố Trường Hữu trên mặt thần sắc thay đổi, nhưng mà khóe mắt vẫn còn ở cười xoa. Lý Tồn Thiện nhìn về phía Tiểu Trương, Cố lão sư lời nói xong, tiễn khách, không nên để cho hắn ở dưới lầu đánh ta cờ hiệu ta nói từ chối người ngoài ngàn dặm. Tiểu Trương chào một cái, là, Cố Trường Hữu vội nói, Lý lão, ta lời còn chưa nói hết đâu, hôm nay vô luận như thế nào, ngài phải để cho ta nói hết. Lý Tồn Thiện mí mắt vén lên, ngươi có thể nói cái gì cho phải nói đâu. Bởi vì Cố Can muốn lần nữa kháng án, Hà Thắng Nam ở nơi này sau về tinh thần xảy ra vấn đề, tâm tình không ổn định, tại bệnh viện đánh chấn định tế đâu, cho nên chuyện gì cũng phải Cố Trường Hữu đi ra chạy. Nếu không Cố Trường Hữu cũng không cần như vậy thấp kém. Bởi vì Tiêu luật sư thất bại, còn có truyền thông cổ động thổi phồng, bây giờ luật sư cũng không dám tiếp nhận kháng án án. Hơn nữa Cố Trường Hữu bởi vì vụ án này bị dính líu, hắn phó giáo sư chức danh đã rút lui, bây giờ chẳng qua là thông thường giảng sư, không người nguyện ý lý hắn. Hay là Tiêu luật sư nhìn lúc trước luật sư phí không thấp mặt mũi, nói cho Cố Trường Hữu, thà suy nghĩ đánh như thế nào thắng kiện, không bằng tìm Lý Tồn Thiện thông cảm. Hiển nhiên, bất kể là cảnh sát hay là tòa án, cũng giúp Lý Tồn Thiện, chỉ cần Lý Tồn Thiện thông cảm, vụ án liền tốt xử. Trước của hắn cần nói không chừng cũng có thể khôi phục. Cố Trường Hữu suy nghĩ, Tiêu luật sư nói, đối Lý Tồn Thiện là một điểm tính khí cũng không dám có. Hắn cầu khẩn nói, Lý lão, đứa bé quả thật có sai, nhưng mà cũng không đối thiếu cần cùng ác du có cái gì thực chất tính tổn thương. 27 năm, là không là quá dài chút. Tiểu Trương trong đầu nghĩ không phải còn có Phương Nhã. Lý Tồn Thiện ai nha một tiếng đen mặt, dài không dài, là tòa án xử, ngươi nhưng là nhân dân giáo sư, ngươi đây là ý gì? Nghi ngờ quan tòa phán quyết kết quả, ta cũng không bản lãnh cao như vậy quản ngươi phán hình có công bình hay không. Lại nói ngươi có thể là cầu sai rồi ngươi, con trai ngươi đến cùng bởi vì sao chuyện, xử 27 năm ngươi hẳn trong lòng rõ ràng đi. Cùng chúng ta, mới xử 6 tháng có được hay không? Nhưng là Phương Nhã bên kia, cũng không chịu nhả, còn không phải là bởi vì Phương Nhã bây giờ có núi dựa. Bởi vì hai vụ án cũng với nhau, Lý Tồn Thiện giúp Phương Nhã, chính là giúp mình, Cố Trường Hữu nói, Lý lão, ngài đức cao vọng trọng, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ viết một phần thư lượng thứ. Đứa bé là có thể giảm hình mười mấy 20 hàng năm. Người cả đời này cũng mấy cái 27 năm. Chúng ta đều có hài tử người ta. Mời ngài nương tay cho. Liền thả Cố Căn lần này. Lý Tồn Thiện đột nhiên ngẩng đầu lên. Nói, chính là bởi vì ta cũng có đứa bé. Cho nên ta mới sẽ không viết phần này thư lượng thứ. Ta thông cảm Cố Căn. Kia không phụ lòng ta ác du. Không phụ lòng ta thiếu cẩn, không phụ lòng những thứ kia vì vụ án này bỏ ra nhiều như vậy phá án nhân viên. Cố lão sư, ngươi phải biết, ngươi đứa bé là phạm tội, tội đại ác vô cùng. Không phải tất cả mọi chuyện, ngươi quay đầu cũng sẽ bị tha thứ cho ngươi. Cố Trường Hữu không ngừng ôm Lý Tồn Thiện nói, dạ, ngài nói đúng, nhưng mà ngài có thể không thể giúp viết cái thư lượng thứ. Hiển nhiên, Lý Tồn Thiện nói gì? Hắn chỉ cần cái thư lượng thứ. Cảm giác là hỏi một đằng nói một nẻo. Lý Tồn Thiện cũng bị nói phiền. Nói, ta là sẽ không viết thư lượng thứ. Không chỉ ta sẽ không viết, cũng sẽ không nhường Phương Nhã bên kia viết. Ngươi chết phần này tâm đi. Cố Trường Hữu thần sắc choáng váng. Sững sờ nhìn Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện hừ một cái. Tội có được, ta sẽ không viết thư lượng thứ. Lý Tồn Thiện là so với ai khác cũng cưng chiều hài tử người. Cố Trường Hữu tự nhận là ai cũng có tư cách phê bình hắn. Chỉ có Lý Tồn Thiện không có. Lý Tồn Thiện vì Lý Giai Minh lau cái mông còn thiếu sao? Cố Trường Hữu thậm chí hết sức muốn hỏi một câu. Nếu như là Lý Giai Minh xảy ra chuyện, chẳng lẽ Lý Tồn Thiện bất kể? Hắn nén giận nói, Lý lão, ta biết ta như vậy trống không miệng nói. Ngươi khẳng định không muốn hỗ trợ. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ viết thư lượng thứ. Ngươi không phải ghét Cố Mộng. Ta sẽ để cho nàng cùng Giai Minh ly hôn. Hơn nữa âm thầm không kinh động bất kỳ người hiệp nghị ly hôn. Sẽ không để cho ngươi mất mặt. Lý Tồn Thiện ánh mắt đông lại một cái. Cố Trường Hữu nói, ta là Cố Mộng cha. Ta đem con gái lãnh về đi. Chỉ cầu ngài thả Cố Căn giật mình sinh lộ. Ta chỉ có một đứa con trai như vậy. Cho nên hắn muốn hy sinh Cố Mộng. Lý Tồn Thiện đột nhiên cười một tiếng. Cố Trường Hữu sắc mặt có chút biến hóa. Lý Tồn Thiện ngẩng đầu lên nói. Cố Mộng đã cùng Hà Thắng Nam xé rách ra mặt. Ngươi không có cách nào nhường Cố Mộng nghe ngươi lời. Ta cũng không có cách nào. Cho nên ai bây giờ có thể để ý Cố Mộng? Cố Trường Hữu quả thật cũng không nghĩ được biện pháp tốt quản Cố Mộng. Chẳng qua là nghĩ tạm thời qua loa lấy lệ Lý Tồn Thiện. Nghe Lý Tồn Thiện nói, hắn hơi nhíu mày. Lý Tồn Thiện quay đầu kêu Tiểu Trương, vừa vặn nhắc tới Cố Mộng. Lý Oánh Tuyết không phải đã tới sao? Nhường bọn họ ông cháu hai người tự mình nói đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,